chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2824, chương 2825, lộ ra kế hoạch. Đánh chết cái này đàn ông phụ lòng, liền thiện lương như vậy nữ nhân đều có thể vứt bỏ. Quả thực không bằng cầm thú, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, sau đó, John bị một đám người vây, đừng đánh mặt. John chủ động ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, hiện tại liền xem như hắn có 100 tấm miệng cũng chỗ không rõ ràng. Trận đánh này là Triệu Uyển Tĩnh, giáo hoàng mỹ nữ cho ngươi diễn kỹ điểm cái tán. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, vừa mới giáo hoàng đem chính mình nhân vật thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia u oán ánh mắt, cái kia lã chã trực khóc biểu lộ. Còn có sau cùng buông tay, chúc tiền nhiệm hạnh phúc rộng rãi, mỗi một cái biểu tình, đều là như vậy đúng chỗ. Cho nên, mọi người đối giáo hoàng lời nói không có không một chút hoài nghi. Muốn không phải biết giáo hoàng thân phận, liền Vương Đại Đông đều kém chút tin. Dù sao, giống xinh đẹp như vậy nữ nhân, nếu như muốn tự cam đoạn lạc, cái dạng gì nam nhân tìm không thấy. Cần phải đến vu hãm người một cái dựa vào nữ nhân mới có thể ngồi phía trên nam nhân. Cho nên, John không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, bị phẫn nộ mọi người, trực tiếp đánh thành đầu heo. Hôn lễ, tự nhiên không có khả năng tiếp tục nữa. Không có ai đi quan tâm tân nương làm sao. Tất cả mọi người chú ý lực, đều tại khiển trách John vong ân phụ nghĩa phía trên. Ngưu Hương Hương đạp cước thứ nhất về sau, liền trực tiếp lôi kéo tân nương đi. Huy, điện thoại ta, Vương Đại Đông mau đuổi theo. Một ở giữa trong phòng khách, A Linh, thực, người kia cũng không phải là John bạn gái trước. Ngưu Hương Hương ăn ngay nói thật. A, tân nương sững sờ, là ta cố ý để bọn hắn tại trong hôn lễ làm phá hư. Ngưu Hương Hương nói ra, thực. Nàng vốn là muốn cho Vương Đại Đông giả mạo tân nương tiền nhiệm, đem tân nương cướp đi. Tân nương hôn lễ hiện trường đào hôn, cái này thực cũng không hiếm thấy. Chỉ là nàng không nghĩ tới, giáo hoàng đi lên tới này dạng vừa ra. Bất quá dạng này càng tốt hơn, đáng đời cái kia hỗn đản bị đánh. A Linh, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ngưu Hương Hương cũng không có trước tiên sẽ tùy thuộc nhiều lần cho tân nương nhìn. Đương nhiên sẽ không, chúng ta cũng bao nhiêu năm bằng hữu. Tuy nhiên ta không biết ngươi vì cái gì làm như thế. Nhưng ta biết, ngươi không biết hại ta. Tân nương nói, đúng thế, cho ngươi xem thứ gì. Ngưu Hương Hương lúc này mới đem Vương Đại Đông điện thoại di động giao cho tân nương, khi thấy những cái kia video thời điểm. Tân nương nhất thời nộ khí dâng lên, may mắn, nàng bạn thân ngăn cản cái này quất lễ. Không phải vậy, nàng thì muốn gả cho tên cầm thú này. Rốt cục, Vương Đại Đông tìm tới hai người gian phòng. Cái kia, điện thoại, Vương Đại Đông lời mới vừa nói một nửa. Chính là nhìn đến, tân nương mãnh mà đưa tay bên trong điện thoại cho ngã vỡ nát. Cho ta a, ngày... Truy nửa ngày, thì đuổi trở về một đối thủ máy toái phiến. Vương Đại Đông thật sự là khóc không ra nước mắt. Hắn điện thoại di động, thế nhưng là kiểu mới nhất hoa quả ích. Mua thành 10.000 nguyên. Cái này mẹ nó liền thành toái phiến. So với cọ bữa cơm này, quả thực thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhìn cái gì vậy? Không phải liền là cái rách nát điện thoại di động a? Một hồi bồi ngươi 10 cái. Ngưu Hương Hương gặp Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng bộ dáng. Xem thường nói ra, A Linh, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự không biết nữ nhân kia. Đỉnh lấy đầu đầy bao John cũng đi vào gian phòng. Sau đó, hắn chính là nhìn đến giáo hoàng cũng đứng trong phòng. Lập tức khí thế hung hăng vọt tới trước mặt giáo hoàng. Lớn tiếng chất vấn, ta và ngươi không oán không cừu. Ngươi tại sao muốn hãm hại ta? A Linh, ngươi tin tưởng ta, ta cùng nữ nhân này không có chút quan hệ nào. Giáo hoàng lạnh lùng nói. ta đương nhiên cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, A Linh. Ngươi nghe được à? Nàng thừa nhận không có quan hệ gì với ta. Ta là vô tội, John vẻ mặt đưa đám nói. Bữa này đánh, xem như khổ sở uổng phí. Thế mà, tân nương lại là một thanh kéo xuống trên đầu đầu vải mỏng. Trong tay giới chỉ cũng cùng nhau lấy xuống. Hung hăng nện ở John trên thân. A Linh, John một mặt mờ mịt. Rõ ràng đối phương đều đã thừa nhận không có quan hệ gì với chính mình. Vì cái gì tân nương còn không chịu tha thứ hắn? John, ngươi cho rằng ta không biết ngươi vì cái gì cùng ta kết hôn? Hiện tại ta tuyên bố, ngươi bị đuổi việc. Nghe tân nương lời nói, John nhất thời đặt mông co quắp ngồi dưới đất. A Linh, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy. Vì cùng ngươi kết hôn, ta thiếu rất nhiều tiền. Nhẫn kim cương đều là mượn vay nặng lãi. Cùng ta có quan hệ à? Tân nương cười lạnh. A Linh, coi như ngươi không cùng ta kết hôn, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái lý do à? Ta không muốn chết như thế không minh bạch. John không cam lòng nói. Tân nương ánh mắt liếc một chút. Nhìn đến còn đang vì mình điện thoại di động mặc niệm Vương Đại Đông. Nhất thời đi qua, ôm Vương Đại Đông nói ra. Ngươi đòi lý do. Vậy ta cho ngươi lý do, vị này là ta nhà trẻ đồng học Long Ngạo Thiên, hai ta thanh mai trúc mã, hắn vẫn luôn thích ta, ta cảm thấy gả cho hắn, sao gả cho ngươi hội hạnh phúc hơn? Không, A Linh, ngươi gạt ta đúng hay không? John căn bản không tin, bởi vì hắn giải A Linh, ta lừa ngươi, tân nương cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp nhón chân lên. Tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái, Vương Đại Đông nhất thời sững sờ, mẹ nó, còn có loại này phúc lợi. Tân nương nhìn lấy mặt xám như cho John, nói ra, hiện tại ngươi tin không? John sắc mặt đỏ lên, ban đầu vốn thuộc về mình thê tử, bây giờ lại ôm khác nam nhân, hơn nữa còn thân khác nam nhân, hắn giải A Linh. Biết đối phương không phải một cái tùy tiện người. Đã nàng thân Vương Đại Đông. Điều này nói rõ. Nàng thật là ưa thích Vương Đại Đông. Thực, John không biết là. A Linh hiện tại là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Cho nên mới làm ra như thế không thể tưởng tượng sự tình. Đột nhiên, John bỗng nhiên phóng tới tân nương. Không biết khi nào, trong tay hắn nhiều một cây dao găm. Trực tiếp gác ở tân nương trên cổ. John, ngươi muốn làm gì? Ngưu Hương Hương bị giật mình. A Linh, ta là yêu ngươi như vậy. Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? John mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói. Ha ha, yêu ta sẽ ở cùng ta kết hôn trước. Còn cùng khác nữ nhân lêu lổng. John sững sờ, rốt cuộc minh bạch sự tình quan trọng. Nguyên lai ngươi đều biết à? John trên mặt lộ ra một vệt giữ tợn ý cười. Đã dạng này, vậy ta thì trước lấy được ngươi. Đem ngươi cái này đinh thị tập đoàn ngàn vàng cho trà đạp. Đến lúc đó, vì thể diện, phụ thân ngươi vẫn là sẽ đem ngươi gả cho ta. John trên mặt lộ ra một vệt điên cuồng. John, ngươi chớ làm loạn, ngươi dạng này là phạm pháp. Ngưu Hương Hương quá sợ hãi. Phạm pháp, dù sao lão tử thiếu nhiều tiền như vậy, muốn là được không đinh thị tập đoàn người thừa kế, ta cũng như thế là một con đường chết, dù sao đều phải chết, vậy ta trước khi chết, vì sao không trước làm liều một phen? John cười gằn nói xong, chỉ cái đuôi ở trong tay run run, đối với tân nương nói ra, đem y phục cởi cho ta, tân nương tự nhiên không có khả năng thuận theo. John dao găm lại đi đến mấy phần, sắc bén vết đao đã cắt vỡ tân nương trắng như tuyết cái cổ. Đỏ thẫm máu tươi, chảy ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.